Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 25, thủ thi. Người đã chết, người có thể lựa chọn tiêu hao 5 đẳng cấp lập tức phục sinh. Cũng có thể lựa chọn chờ đợi sau 1 giờ không tổn hại ở tùy ý phục sinh điểm phục sinh. Trắng đen hình ảnh phối đỏ như máu chữ đại, ra. Nhường cổ kiếm hồn choáng váng một lát. Phi Long, tá thủ, Doraemon, ta nhật các ngươi đại gia. Miệng phun thơm ngát, cổ kiếm hồn suýt chút nữa liền lựa chọn tiêu hao đẳng cấp lập tức phục sinh với bọn hắn liều mạng. Nhưng mà trước mắt hắn đẳng cấp là 202 cấp. Rời cấp 5 muốn tìm một tuần trở lên luyện trở về không nói. Còn có thể rơi xuống về 3 sao thiên cơ. Thật vất vả nhịn xuống, cổ kiếm hồn trên thực tế còn không quá rõ xảy ra chuyện gì. Ba người bọn họ là muốn cướp thời lai đánh giết sao? Cái kia không phải có bệnh sao? Không có ta các ngươi đánh thắng được thời lai. Muốn cướp đánh giết cũng nên bụi bậm lắng xuống lại cướp a. Còn có, tình tỷ là cái nào một nhóm? Lựa chọn offline. Cổ kiếm hồn cọ từ trên giường bắn lên đến, cầm điện thoại di động lên mở ra nhóm tổ. Cổ kiếm hồn, A Còng Hoàng Phủ Bình Tình, là ngươi cùng ba người bọn hắn liên thủ hố ta. Hoàng Phủ Bình Tình, móc lửng, tỷ cũng chết, ba cái khốn kiếp, đem chúng ta bán cho hạ dực. Cổ kiếm hồn, móc lửng, thảo, kẻ phản bội. A Còng Tiên Phi Long, A Còng Doraemon, A Còng Tá Thủ Khiên Dứu Thủ. Các ngươi hành, cho ta chờ. Có mấy cái hỗ trợ nhóm nhóm thành viên thấy cảnh này. Đột nhiên cảm giác thấy có chút giống như đã từng quen biết. Lúc trước nhóm tổ không phân liệt thời điểm. Nam môn thật giống chính là như vậy. A Còng một hồi thời lai mới lùi nhóm. Cười làm sao? Xảy ra chuyện gì lão cổ A Còng cổ kiếm hồn? Tỉnh táo một chút, đừng lùi nhóm. Cổ kiếm hồn, ta lùi cái gì nhóm? Nên lùi nhóm chính là này ba cái khốn kiếp. Hỗ trợ trong đám, dần dần sôi sùng sục. Yên kinh, thánh hồn đại lục tiến công tổ trụ sở. Trịnh Vĩ vội vã tìm tới nhân gian. Nhân gian, xảy ra vấn đề rồi. Có hỗ trợ nhóm player ở Đại Ngụy Kinh Châu Thành Tương Dương phát hiện thời lai. Đi giết hắn, đem tán gẫu ghi chép cho nhân gian xem. Nhân gian nhưng trước một bước nói. Ta đã biết rồi, hạ dực tiền bối cũng ở nơi đó. Ta đến đi một chuyến, vừa vặn ba thánh đảo sự tình muốn với hắn thương lượng. Đã biết rồi, Trịnh Vĩ ngẩn ra, người ở hỗ trợ trong đám thả tiểu số. Nhân gian đưa điện thoại di động đưa cho Trịnh Vĩ xem. Trong vi tín hắn cùng ghi chú tên là Địa Ngục, người vừa tán gẫu qua trời. Cổ kiếm hồn mang mới trong người chơi có một cái là ta người quen cũ. Vừa vặn đi đón hắn, Trịnh Vĩ ngạc nhiên nói. Như thế sao? Hắn làm sao biết ngươi cũng là player? Nhân gian nói, ta không đổi nickname. Mới vừa vào trò chơi nhường ta thiết trí nickname thời điểm trực tiếp thiết trí trước đây trò chơi. Lão ít, thành lập liên minh thời điểm, dùng cũng là lão liên minh tên. Hoa hạ một ngày du, Trịnh Vĩ sơ lược làm hồi ức. Ta biết, ta rất sớm trước đây xem qua ngươi tư liệu. Ngươi là cái game thủ chuyên nghiệp, vì lẽ đó cái này địa ngục cũng là... Ngươi chuẩn bị xin nhường hắn gia nhập chúng ta tiến công tổ sao? Nhìn kỹ hắn nói, thánh hồn đại lục cùng máy vi tính thao tác có thể không giống nhau. Địa ngục không hẳn có thể rất nhanh thích ứng. Nhân gian hồi ức nói, trước đây chúng ta ở rất nhiều trong game thành lập qua hoa hạ một ngày du công đoàn liên minh. Thành viên tên đều gọi cái gì một đêm phiêu. Địa ngục thiên đường cùng ta là liên minh ba tên phó minh chủ. Thiên đường là manh em gái đoàn sủng. Ta phụ trách tổ chức. Địa ngục nhưng là cái thao tác quái. Có điều ở thánh hồn đại lục bên trong địa ngục có thể không hẳn có thể thao tác nổi đến. Hơn nữa đẳng cấp hắn một chốc cũng không đuổi kịp đến. ta cũng coi như là tìm tới cơ hội ngược ngược hắn. Hơi nhỏ chờ mong a. Trịnh Vĩ nói, ngươi đặc biệt giải thích nhiều như vậy đúng hay không, nghĩ nói cho ta. Ngươi lên nhân gian nhất giả phiêu cái này nickname, không chỉ là bởi vì nín nhịn. Nhân gian hơi dừng lại, đi tới một bên trên giường nằm xuống. Ta lên chơi game, Trịnh ca, phiền phức ngươi từ bên ngoài giúp ta cài cửa lại. Nha, còn có, cổ kiếm hồn cùng hoàng phủ bên kia đến có người quản chế. Hạ Dực tiền bối chắc chắn sẽ khống chế lại bọn họ. Khống chế? Trịnh Vĩ trầm ngâm nói, có cần hay không ta gọi bọn họ đừng tiếp tục online? Nhân gian suy nghĩ một chút, tốt nhất không muốn, chúng ta hiện nay cùng Hạ Dực tiền bối quan hệ duy trì đến không sai. Không muốn vì vậy mà tổn thương cảm tình, Hạ Dực tiền bối khẳng định cũng sẽ cho chúng ta mặt mũi. Không đến nỗi trực tiếp kích giết bọn họ, liền để bọn họ trước tiên ăn một chút vị đắng đi, chờ ta qua đi lại nói. Hiện tại vấn đề là, đón lấy hỗ trợ nhóm e sợ còn có thể có rất nhiều người động tâm. Hướng về thành Tương Dương áp sát, Trịnh Vĩ thở dài, thượng cấp vẫn không có thông qua chúng ta công khai Thánh Hồn Đại Lục tồn tại đề án. Không có cách nào từ chính thức góc độ lên quản lý player. Ngược lại cũng không có chuyện gì. Các loại cổ kiếm hồn cùng hoàng phủ bình tình mất liên lạc, liền đủ để làm cho khiếp sợ bọn họ. Thời cơ dẫn dắt cái gì? Trịnh ca ngươi tới đi. Ta muốn đi cả ngày lẫn đêm hướng về thành Tương Dương chạy đi. Trịnh Vĩ gật đầu. Ồ đúng rồi, nhân gian, ngươi đầu này đều chỉ có thể làm phó minh chủ. Các ngươi nguyên lai liên minh minh chủ đúng hay không ở trò chơi phương diện rất có chiến tích, có thể so sánh được với ngươi sao? Hiện ở ngươi chơi nhóm đẳng cấp cao, ở Thánh Hồn Đại Lục thăm dò đến đồ vật càng ngày càng nhiều. Chúng ta thiếu người a. Minh chủ Đông Hoàn một đêm phiêu, cái khác không có chỉ có tiền năng lực, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Nhân gian cười trả lời, nhắm mắt đăng nhập Thánh Hồn Đại Lục. Trịnh Vĩ ngẩn người, lắc đầu lùi ra, nhìn một chút hỗ trợ trong đám tranh chấp. Hắn cảm giác lần này trong đám lại muốn giảm quân số, bởi vì Tiên Phi Long các loại ba cái tên khốn kiếp, kẻ phản bội, từ đầu đến cuối không có tuyến dưới. Hỗ trợ trong đám tranh chấp kỳ thực còn không phải rất lớn, chủ yếu là cổ kiếm hồn cùng hoàng phủ bình tình hai cái khó tỉ khó đệ ở lên án bọn họ. Còn có một chút mơ hồ cảm thấy đi hoàn thành đánh giết thời lai cái này nhiệm vụ chủ tuyến có chút quá mức không có tình người. Ở càng nhiều người tán thành cái nhìn, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ liền chứng minh thời lai đã là player bên trong kẻ phản bội. Nói lớn chuyện ra, nói không chắc thời lai còn là một cầu gian. Giết hắn hoàn toàn không tật xấu, bên trong từ từ mai danh ẩn tích. Mà sau một thời gian ngắn, cổ kiếm hồn chợt phát hiện trong đám những kia vì hắn tổn thương bởi bất công người, từ mỗi một khắc lên bỗng nhiên dần dần biến mất rồi. Không sẽ ở trong đám nổi bong bóng, sơ lược kinh ngạc dị. Hắn hiểu được, những người này là muốn tới thành Tương Dương giành với ta đánh giết. Cổ kiếm hồn nội tâm sốt sắng, ra ba cái tên khốn kiếp, kẻ phản bội. Chính mình thỏa thỏa đã đem Hạ Dực đắc tội rồi. Dưới tình huống này chỉ có hoàn thành kẻ phản bội nhiệm vụ mới có thể không lỗ vốn. Lo lắng chịu đựng qua mười mấy phút, một giờ phạt thời điểm kết thúc. Cổ kiếm hồn chuẩn bị online, rồi lại chần chừ một lúc lại nói, Tiên Phi Long ba người bọn hắn vẫn không tuyến dưới. Sẽ không là hoặc là không làm muốn ở phục sinh điểm thủ ta chứ? Đổi khoảng cách xa thứ hai phục sinh điểm phục sinh. Không, trực tiếp lên, thủ ta càng tốt hơn. Ta muốn cho bọn họ biết biết, không đánh lén ba đánh một bọn họ cũng là rác rưởi. Lựa chọn ở phụ cận phục sinh điểm phục sinh. Cổ kiếm hồn trước mắt tối sầm lại một minh. Thân thể động trước, một cái hướng bên lăn lộn né tránh. Nửa ngồi nửa quỳ cảnh giác quan sát cảnh vật chung quanh. mấy giây sau chậm rãi thẳng đứng lên. Không thủ ta, a, đại khái đều vội vàng ở Hạ Dực trước mặt tranh công chứ. Hạ Dực, muốn giết Thời Lai nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn điều đi. Thủy Hoàng đế giả lăng tin tức hay là có thể lợi dụng. Cổ Kiếm Hồn tính toán, bỗng nhiên cảm giác phía sau hình như có một ánh mắt đánh ở trên người hắn. Thân hình hơi ngưng lại, Cổ Kiếm Hồn cấp tốc quay đầu lại, trước mắt không có gì. Hắn lại nhanh chóng ngẩng đầu, cao to cây cối lên, một bóng người đang ngồi ở tráng kiện trên nhánh cây, lẳng lặng mà nhìn hắn. Hạ Dực, Cổ Kiếm Hồn đáy lòng tê dần, đầy mồ hôi hột trong nháy mắt gắn đầy cái trán. Khốn kiếp, ba cái khốn kiếp, các người dĩ nhiên nhường Hạ Dực đến thủ ta thi. Tuyến dưới, nhanh tuyến dưới, nội tâm khủng hoảng tiếng vượt kéo càng dài. Cổ Kiếm Hồn đại não không tự chủ được bắt đầu trì độn. Đại não từ từ trống rỗng, nhưng hắn trước sau không cách nào đối với hệ thống phát sinh tuyến dưới chỉ lệnh. Bây giờ Hạ Dực tam hồn cường độ đã có level 450 vương giả trình độ. Không kém gì Tiêu Dao Vương, có thể lấy thuần túy hồn ép nhường một tòa thành trì người bình thường toàn bộ không cách nào đứng thẳng, thậm chí rơi vào hôn mê. Độ công kích động đất nhiếp một tên mới vào 4 sao player, có thể dễ dàng nhường hắn rơi vào bắt nguồn từ tam hồn hôn mê. Liền dường như lúc trước Phượng Yêu Thần đối với Tôn Hạo làm được như vậy. Nhường player hiện thực cùng thánh hồn đại lục toàn bộ rơi vào hôn mê bất tỉnh mà không cách nào. Tuyến dưới, nếu như hạ sát thủ, cũng e sợ còn không có cách nào vượt qua hệ thống tam hồn bảo vệ cơ chế. Nhưng Hạ Dực còn có rửa oan lục, Tống Từ có thể làm được, hắn đương nhiên cũng có thể làm được. Có điều chính như nhân gian phân tích phán đoán bình thường, Hạ Dực sẽ không đối với Cổ Kiếm Hồn hạ sát thủ. Trong đó có bao nhiêu mới nhiều diện suy tính. Đầu tiên một điểm, thật sự triệt để đánh giết một player, chỉ sợ sẽ làm cho player cái này đoàn thể sản sinh cùng chung mối thù tâm tình hoặc là lòng sợ hãi. Đối với sau đó thánh hồn kinh nghiệm thu gặt phi thường bất lợi. Đương nhiên, Hạ Dực cũng không sẽ nhờ đó mà bị ràng buộc dừng tay chân. Ít nhất một cái nam môn đạo tiêu ngang nhau phần combo Cổ Kiếm Hồn là nhất định có thể hưởng dụng đến. Ngoài ra, Cổ Kiếm Hồn còn sắp trở thành Hạ Dực vật thí nghiệm. Hạ Dực lên cấp vương giả sau từng nhiều lần ở tam hồn chi trong biển tìm kiếm thăm dò hệ thống tồn tại, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Hắn đã sớm muốn thử một chút có thể hay không ở ngươi chơi tam hồn bên trong tìm tới bọn họ hệ thống, một cái vật thí nghiệm không đủ. Hạ Dực nhấc lên Cổ Kiếm Hồn, tự động tìm đường chỉ tay, liền tìm đến cẩn thận một ít từ càng xa xăm phục sinh điểm phục sinh online Hoàng Phủ Bình Tình. Thẳng bay qua, rất nhanh, trong tay hắn mang theo người, biến thành hai cái. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.